Chiến thần ngạo thế, chương 21, thiệp mời dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một bầu nhiệt tình, không có cách nào trở nên ấm áp, chỉ toàn là sự lạnh nhạt. Thứ khinh tử nhiều lần muốn hòa nhập vào gia đình này, muốn làm dịu mối quan hệ giữa bọn họ, muốn bọn họ tiếp nhận cô một lần nữa. Cô cũng nhượng bộ và cố gắng rất nhiều, nhưng kết quả luôn khiến cô thất vọng. Bỏ đi, cô cười khổ, lắc đầu, xoay người rời khỏi nhà họ Hứa. Vợ, Dương Kiền Nghiêm đuổi theo. Sau đó kéo tay Hứa Khinh Tử, dịu dàng an ủi. Có gì đâu, bọn họ không đi thì không đi. Chúng ta không xếp chỗ cho bọn họ nữa. Sau này em hãy coi bọn họ là người lạ thân thuộc là được rồi. Trong mắt Hứa Khinh Tử tràn đầy sự dịu dàng, nhìn Dương Kiến Nghiêm. Chồng, may là em còn có anh. Yên tâm đi, sau này anh sẽ luôn ở bên cạnh em, không bao giờ rời xa em nữa. Dương Kiến Nghiêm nhẹ nhàng ôm người vợ vào trong lòng, mà trong lòng anh thầm cười khẩy một tiếng. Giảm chọc vợ anh không vui. Chậc chậc, tính giác của anh rất nhạy bén, từ lúc bước vào nhà họ Hứa, những cuộc đối thoại của bọn họ đều lọt vào tai của anh. Lúc đó anh đã muốn bật cười. Người nhà họ Hứa có chết cũng không ngờ được nhân vật thần bí mà bọn họ nhắc đến, và cả nhân vật lớn mà Chu Hào muốn tìm lại là anh. Sau khi đưa Hứa Khinh Tử về công ty, Dương Kiến Nghiêm đi đến bệnh viện chăm sóc Lam Linh. Đồng thời, trên đường đi anh gọi điện cho Vương Kim Siêng. Ông chủ có chỉ thị gì? Vương Kim Siêng nhận điện thoại của anh, vừa mừng lại vừa lo. Tôi nhớ hội trường gặp mặt của ông được tổ chức ở khách sạn Thiên Huyễn đúng không? Đúng vậy ông chủ, Vương Kim Siêng vẫn cho rằng Dương Kiền Nghiêm ghét bỏ, lập tức giải thích nói. Tôi cũng bó tay rồi ông chủ à, khách sạn Thiên Huyền là khách sạn cao nhất Đông Hải. Tôi không có ý này, ông đã phát hết thiệp mời rồi đúng không? Đúng vậy, đích thân tôi đi phát hết rồi. Trong đó có người nào tên là Triệu Kính Vũ không? Vương Kim Siêng bắt đầu kiểm tra danh sách một lúc sau mới nói. Tìm thấy rồi, trong danh sách không có Triệu Kính Vũ, nhưng mà Triệu Kính Vũ là con trai của Triệu Hoàng Hải. Triệu Hoàng Hải lấy 6 tấm thiệp mời từ chỗ tôi, chắc là đưa cho con trai ông ta. Triệu Hoàng Hải có bối cảnh đó, tôi để ông ta đến. Ông ta vốn không có tư cách, nói xong, Vương Kim Siêng lại bổ sung thêm một câu. 6 tấm thiệp mời của bọn họ bắt đầu mất hiệu lực từ bây giờ. Vâng, ông chủ, Vương Kim Siêng không hỏi nguyên nhân, trực tiếp gật đầu đồng ý, 2 ngày sau. Tiệc rượu thuận lợi tổ chức ở khách sạn Thiên Huyễn, anh dẫn em đi đâu vậy? Lúc này, cô đang ngồi trong chiếc xe 7 chỗ của Dương Kiến Nghiêm, tò mò lên tiếng hỏi. Tiệc sinh nhật của cô, Dương Kiến Nghiêm nói tự chuẩn bị, mấy ngày nay cô đều bận làm việc cũng không hỏi đến. Dẫn em đi ăn sinh nhật, còn bao lâu nữa mới đến nơi? Đến rồi, đang nói giữa chừng, Dương Kiến Nghiêm dừng xe lại. Mặt Hứa Khinh Tử lập tức ửng đỏ, mau lái đi đi, dừng ở đây làm gì? Xe của Dương Kiến Nghiêm dừng trước cửa khách sạn Thiên Huyễn. Đây là nơi nào chứ? Khách sạn 5 sao, đạt tiêu chuẩn quốc tế. Loại khách sạn đạt tiêu chuẩn này không phải là nơi người bình thường có thể đặt chân đến. Toàn là xe sang đang đậu ở bên ngoài. Không phải Hứa Khinh Tử ghét bỏ chiếc xe 7 chỗ của Dương Kiến Nghiêm, chỉ là dừng xe ở nơi này giống như hạc đứng giữa bầy gà, không đúng, phải là gà đứng giữa bầy hạc mới đúng. Từng ánh mắt đều nhìn về phía xe của bọn họ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, loại ánh mắt nhìn chằm chằm này khiến khuôn mặt Hứa Khinh Tử đỏ bừng lên. Đến đây để ăn sinh nhật em đấy, anh đã nhờ người đặt mấy bàn ở đây rồi, anh khoác lác gì đấy? Hứa Khinh Tử lắc đầu cự tuyệt đồng thời cảm thấy sợ hãi những ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào cô. Chúng ta mau đi đi, cô tự ti cúi đầu xuống kéo Dương Kiền Nghiêm muốn rời khỏi đây. Tôi còn tưởng là ai, chẳng phải là chị Tử và Dương Kiến Nghiêm sao? Đúng lúc này, một âm thanh trương tại vang lên, chỉ thấy Hứa Đức Minh, Hứa Thu Hân, bố con Triệu Hoàng Hải, và cả hai cô bé xinh đẹp đang đi bộ đến. Người nói chuyện chính là Hứa Thu Hân, ngay khi bọn họ đi qua ánh mắt của những người kia đều đang đánh giá chiếc xe 7 chỗ của Dương Kiến Nghiêm. Chị Hân, tôi đang tự hỏi, ai mà khờ đến nỗi lái xe 7 chỗ đến đây? Hóa ra là Dương Kiến Nghiêm, vậy thì hiểu rồi. Nói xong câu này, bố con Triệu Hoàng Hải cũng cười ầm lên. Hứa Đức Minh cảm thấy mất mặt, nói như thế nào thì trong cơ thể của Hứa Khinh Tử cũng chảy dòng máu nhà họ Hứa. Cô mất mặt ở nơi này thì ông cụ cũng xấu hổ. Vậy nên ông cụ nhỏ giọng trách móc, Khinh Tử cháu và Dương Kiến Nghiêm đến đây làm gì? Các cháu đến đây không cảm thấy mất mặt hả? Dương Kiến Nghiêm chúng ta đi thôi. Hứa Khinh Tử cúi đầu nỉ non. Dương Kiến Nghiêm cầm bàn tay nhỏ bé của Hứa Khinh Tử, nhẹ nhàng sờ sờ biểu thị sự an ủi. Chẳng phải hôm trước đã nói rồi sao? Hôm nay là sinh nhật Khinh Tử, hôm nay đến đây ăn sinh nhật Khinh Tử đấy. Dựa vào hai người, bọn họ vừa nghe xong, lập tức cười ầm lên. Hứa Thu Hân khinh thường, cau mày chất vấn, hai người biết đây là đâu không hả? Có biết là ăn một bữa cơm ở nơi này, ở một đêm ở đây tốn bao nhiêu tiền không? Có thể bằng thu nhập 5 năm, thậm chí là 10 năm đấy. Thu Hân, em nói gì vậy? Chẳng phải anh Dương sở hữu tài sản mấy ngàn triệu đô la Mỹ sao? Chút tiền này chẳng đáng là bao. Triệu Kính Vũ phụ họa, chưa nói dứt lời thì mọi người lại cười ầm lên. Được rồi, đừng mất mặt ở nơi này nữa. Hứa Đức Minh lại thốt lên câu trách mắng. Dương Kiền nghiêm cười, châm chọc khiêu khích ở chỗ này, không bằng quan tâm bản thân các người một chút đi. Các người có thể đi vào được hay không mới là vấn đề. Nực cười, Hứa Thu lạnh lùng cười một tiếng. Chúng tôi có thiệp mời, các người có sao? Tôi đến ăn sinh nhật của Khinh Tử, cần thiệp mời làm gì? Dương Kiến nghiêm cười, không thèm để ý bọn họ kéo Khinh Tử đi vào trong khách sạn. Hai người không thể vào. Hứa Thu Hân bước lên ngăn cản bọn họ. Đừng gây sự ở đây. Hôm nay các nhân vật lớn sẽ tập trung ở đây, dù sao thì các người cũng có quan hệ với nhà họ Hứa. Đừng mất mặt thêm nữa, khiến chúng tôi rất khó xử. Làm gì thế? Bảo vệ nhìn thấy có người lôi lôi kéo kéo thì đi tới. Các người làm loạn, tôi sẽ ngăn cản các người. Anh là anh Dương đúng không? Sau khi bảo vệ nhìn thấy Dương Kiến nghiêm, vội vàng biểu thị thái độ cung kính. Đúng vậy, mời vào, mời vào. Trước đó bảo vệ đã được người ta dặn dò, cũng nhận ra Dương Kiến nghiêm, đương nhiên cho anh vào cổng. Sau đó, dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, kéo Hứa Khinh Tử hơi phản kháng vào khách sạn. Đám người Hứa Thu Hân, rất lâu vẫn chưa hoàn hồn lại. Cứ đi vào như vậy sao? Bỏ đi, chúng ta cũng vào trong thôi. Hứa Đức Minh nói, mời các vị trình giấy mời. Bảo vệ nói, Triệu Hoàng Hải lấy 6 tấm thiệp mời ra. Bảo vệ đang quét mã từng thiệp mời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết quả, ngay tấm đầu tiên, máy quét phát ra tiếng tích tích. Thử 5 tấm thiệp kia cũng phát ra tiếng tích tích. Xin lỗi, thiệp mời của các vị là giả. Bảo vệ nói, trên mặt không có biểu cảm gì. Nghe xong, sắc mặt bọn họ lập tức thay đổi. Sao có thể, Triệu Hoàng Hải hoảng sợ. Cậu thử lại đi, Triệu Kính Vũ nhắc nhở. Bảo vệ không còn cách nào liền quét lại một lần nữa. Nhưng vẫn không thể quét được. Xin lỗi, thiệp mời của các vị là giả. Sao lại như vậy được? Khuôn mặt của Triệu Hoàng Hải biến sắc biến thành màu xanh đen. Cậu Triệu à, chuyện gì vậy? Khuôn mặt già nua của Hứa Đức Minh run rẩy, mở miệng hỏi. Chú Hứa, cháu cũng không rõ nữa. Thiệp mời này đích thân Vương Tổng đưa cho cháu. Tuyệt đối không thể là giả, cách trương.